Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, dạy bảo. Dương An xuất ra một viên linh đan, thi triển tiên thuật, đem linh đan hóa thành đan mưa rơi đến tân sinh nhân tộc trên thân, khiến cái này đói mấy tháng lâu nhân tộc lần nữa tỏa ra sự sống. Dương An cảm thán nói, còn tốt những người này đều là tiên thiên đạo thể. Không phải vậy, thì thật chết đói. Ngẫm lại, người hậu thế, không ăn không uống, có thể sống 3 ngày. Nếu như uống nước, không ăn cái gì, trên lý luận có thể sống 7 ngày. Mọi người khôi phục thể lực về sau. Dương An lấy một cái nhánh cây, thử một chút nhánh cây dẻo dai. Sau đó, lại tại ven đường kéo một đầu trường đằng. Đem trường đằng bó ở trên nhánh cây, làm thành một chương thô sơ cung. Cung làm thành về sau, Dương An nói, thứ này gọi cung, có thể dùng để săn bắn. Dương An lúc nói chuyện, làm mẫu một chút, một tay lôi kéo sợi đằng, một tay cầm nhánh cây. Ngay sau đó, Dương An lại xếp một cái nhánh cây, dùng nguyên lực trẻ thành tiễn. Nhưng mà đem tiễn khoác lên trên cung, hưu, một tiếng vang nhỏ, mũi tên theo Dương An trên tay bay ra ngoài, phi hành mấy chục bước, lúc này mới rơi xuống đất. Dương An làm xong đây hết thảy về sau, đem cung đưa cho người cầm đầu tộc, nói, cây cung này, giao cho ngươi. Người cầm đầu tiếp nhận cung về sau, vô cùng kích động, như nhặt được chí bảo. Dương An nghĩ, nếu như theo Dark Queen thuyết tiến hóa tới nói, người là từ con khỉ tiến hóa mà đến. Về sau, giải phóng hai tay, bắt đầu học sẽ sử dụng công cụ. Những người trước mắt này tộc đều là thánh nhân tạo hóa. Tiên thiên điều kiện phi thường tốt. Dương An nghĩ, không cần cho những người này thần khí cùng tiên khí. Cũng không cần dạy bọn hắn công nghệ cao. Chỉ cần dạy bọn hắn làm sao sinh hoạt liền tốt. Lập tức, Dương An hướng mọi người nói, mọi người theo ta làm, ta dạy cho các ngươi kiến tạo đơn giản nhà gỗ. Kiến tạo nhà gỗ có rất nhiều coi trọng, như lựa chọn khô ráo địa phương, lựa chọn địa thế cao điểm phương, lại như chọn vật liệu gỗ, muốn lựa chọn một số tốt vật liệu gỗ, kiên cố dùng bền. Dương An không có cho những học sinh mới này nhân tộc giảng những lý luận này phía trên tri thức. Hắn chỉ là dạy mọi người như thế nào hái nhánh cây, dạy mọi người như thế nào dùng thạch khí đốn củi, hết thảy đều vô cùng nguyên thủy, vô cùng giản dị. Chu Thành không có đứng ở bên cạnh quan sát, hắn cũng tiến vào, cùng mọi người cùng nhau đốn củi, cùng một chỗ kiến tạo nhà gỗ. Tại không dụng thần thông tình huống dưới, kiến tạo nhà gỗ không phải một sớm một chiều chi công. Dương An cũng không nóng nảy, bắt đầu an bài nhân thủ, để một số người đi hái quả dại, một số người đi săn bắn, một số người đi bắt cá. Dương An dạy mọi người chế tác cung cùng đơn giản đốn củi thạch khí về sau. Không có dạy khác đồ, vật, thậm chí không có dạy mọi người biên lưới cá. Dương An nghĩ, rất nhiều thứ đều che giấu tại trong sinh hoạt, để mọi người đi ngộ. Chỉ có chính mình ngộ ra đến, mới có thể chân chính thuộc về mình, thuộc về nhân tộc. 3 ngày qua đi, tiên thiên nhân tộc lần nữa cảm nhận được nghèo đói. Một số đánh tới con mồi nhân tộc, nắm lấy đồ ăn, trực tiếp để vào trong miệng, dùng cái này đỡ đói. Dương An gặp tình huống như vậy, không có ngăn cản, cũng không nói gì, mà chính là làm một cái pháp thuật nhỏ, dâng lên một đống lửa, sau đó đem con mồi ra lột, nội tạng lấy ra, lại cầm tới bờ sông thanh tẩy một chút, lại dùng nhánh cây đem con mồi bắt đầu xuyên, phóng tới trên đống lửa nướng, theo thời gian chuyển rời, nhàn nhạt mùi thịt phiêu tán. Nguyên bản thì nghèo đói mọi người, vô ý thức nuốt nước miếng. Những thứ này tiên thiên nhân tộc vô cùng thông tuệ. Học theo, học Dương An bộ dáng, lột da mao, thanh lý nội tạng, thanh tẩy con mồi, sau đó dùng nhánh cây bắt đầu xuyên, phóng tới trên lửa nướng. Đương nhiên, những người này hỏa chủng đều là theo Dương An trong đống lửa dẫn đi qua. Đối với cái này, Dương An không có nhiều lời, cũng không có dạy mọi người đánh lửa, càng không có dạy mọi người tìm kiếm hỏa thạch, dùng hỏa thạch lấy lửa. Thịt nướng chín về sau, Dương An xé xuống một miếng thịt nướng, đưa cho Chu Thành, nói, đến, nếm thử tay nghề ta. Khó được, a, Chu Thành cảm thán một câu, tiếp nhận thịt nướng. Sau đó, Dương An lại đem một vài thịt nướng phân cho người khác. Mọi người vừa tiếp nhận thịt nướng thời điểm, đột nhiên bị bỏng một chút, kém chút đem thịt nướng ném lên mặt đất. Dương An thấy thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nhiều lời, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Dương An không có thi triển thần thông, chỗ thịt nướng cũng không nhiều, mà nhân tộc lại rất nhiều. Chỉ có một số nhỏ người phân đến thực vật, đại đa số người đều ở bên cạnh nhìn. Bất quá, mọi người không có tranh đoạt, lại nhìn một lát, hắn trên đống lửa thịt nướng tản mát ra nhàn nhạt mùi thịt. Những thứ này lần thứ nhất thịt nướng tiên thiên nhân tộc, nhưng không biết thịt nướng tới trình độ nào mới tính quen. Mọi người đã sớm đói, lại ngửi được mùi thịt, đã không kịp chờ đợi muốn ăn cái gì. Không phải sao, mọi người ngửi được mùi thịt về sau, cầm lấy thịt nướng, phân phối về sau, bắt đầu dùng ăn. Một số người ăn rồi Dương An thịt nướng, lại ăn người khác thịt nướng. Cảm giác khó chịu, cảm giác kia, thật giống như ăn kẹo về sau, lại đi ăn dương mai, bên trong miệng lại chát vừa chua, mà lại, cắn vô cùng tốn sức. Một nữ tử nói, thật là khó ăn a. Một cái khác ăn rồi Dương An thịt nướng người nói, thật tốt khó ăn. Những cái kia chưa ăn qua Dương An thịt nướng người nghi hoặc nói, rất thơm, ăn thật ngon, làm sao lại khó ăn đây. Mọi người sau khi ăn xong vô cùng thỏa mãn, ngã xuống đất nghỉ ngơi, ngửa đầu nhìn lên trời. Đợi mọi người nghỉ ngơi một hồi, Dương An nói, tốt, mọi người tiếp tục đắp nhà gỗ đi. Một số người sau khi ăn xong không muốn động, liền muốn như thế nằm, thuận miệng nói, thần tiên, tại sao muốn đắp nhà gỗ a? Ta cảm giác cứ như vậy ngủ trên mặt đất cũng rất dễ chịu. Dương An sắc mặt bình tĩnh nói, những không nghĩ tới đó đắp nhà gỗ người thì ngủ trên đất đi, muốn đắp nhà gỗ người cùng ta cùng một chỗ. Trong nháy mắt đã qua một tháng, những thứ này tiên thiên nhân tộc sinh hoạt cùng người nguyên thủy sinh hoạt không khác gì nhiều, vô cùng đơn giản, giản dị. Mỗi ngày trừ săn bắn, đắp nhà gỗ, ăn cái gì, không có gì có khác sự việc có thể làm. Nhàn hạ thời điểm, mọi người hội top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hoặc nhìn lên bầu trời, hoặc nhìn lấy khắp nơi, nói một câu trong lòng nghi hoặc. Những nguyên bản đó không nghĩ tới đắp nhà gỗ người, gặp được mấy lần mưa to về sau, rốt cuộc biết nhà gỗ chỗ tốt. Nhà gỗ có thể che gió che mưa, có thể khu lạnh lấy ái. Thời gian chậm rãi trôi qua, chung quanh con mồi càng ngày càng ít. Mọi người cần phải đi càng xa địa phương săn bắn mới có thể thu được kiếm ăn vật. Lúc này, quả quý đã kết thúc, trên núi quả dại cũng càng ngày càng ít. Thực vật thành một cái vấn đề trọng đại, nhân vì thực vật khuyết thiếu, tiên thiên nhân tộc ngẫu nhiên tranh đấu. Cùng lúc đó, nhân tộc mâu thuẫn cũng chậm chậm đột hiển đi ra. Bởi vì cái gọi là nói cùng tác biến, làm tiên thiên nhân tộc chậm rãi thích hợp hồng hoang hoàn cảnh về sau, một chút hiếu kỳ tâm nặng nhân tộc sẽ đi ra Thanh Khâu Sơn, tiến vào hồng hoang đại địa, thăm dò thần bí mà bàng đại hồng hoang đại địa. Đối với những cái kia rời xa Thanh Khâu Sơn nhân tộc, Dương An không để ý đến, người có chí riêng, mà lại, tự mình lựa chọn đường, thì muốn tự mình đi xuống. Hôm nay, nhân tộc thủ lĩnh đi vào Dương An cùng Chu Thành chỗ ở. Tìm hỏi nói, thần tiên, chung quanh con mồi càng ngày càng ít, tộc nhân thực vật cũng càng ngày càng ít. Thỉnh thần tiên chỉ một con đường sáng. Dương An cùng Chu Thành liếc nhau, lập tức nói, các ngươi có thể đem một số còn nhỏ con mồi nuôi nhốt lên. Nhân tộc thủ lĩnh nghe vậy, trong lòng nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều, quay người rời đi. Nhân tộc thủ lĩnh sau khi rời đi, Chu Thành nói, nhân tộc sinh dục năng lực cực mạnh, tiếp qua trên dưới 100 năm, nhân khẩu liền sẽ tăng gấp đôi, đến lúc đó đem không cách nào dựa vào săn bắn duy trì sinh hoạt. Cuối cùng muốn phát triển nông nghiệp. Dương An nói, đúng vậy a, cũng đến phát triển nông nghiệp thời điểm. Hắn nói một câu, lại cảm thán nói, không biết chúng ta tổ tiên là thế nào phát hiện lúa mì cùng thóc gạo. Hôm nay, Dương An rời đi Thanh Khâu Sơn, hành tẩu ở Hồng Hoang đại địa, tìm được cây nông nghiệp, lấy Dương An thần thông, vẻn vẹn nửa ngày, tìm đến mấy chục loại có thể ăn thu hoạch. Dương An chọn mấy loại dễ dàng còn sống, sản lượng cao cây nông nghiệp, mang về Thanh Khâu Sơn. Về sau, lại dụng thần thông cải tạo cây nông nghiệp gen, đề cao cây nông nghiệp tỷ lệ sống sót cùng sản lượng. Dương An cải tạo xong cây nông nghiệp về sau, đem nhân tộc thủ lĩnh gọi tới, nói, đem tất cả triệu tập tới, ta có chuyện cần nói. Nửa ngày qua đi, không có ra ngoài săn bắn tộc nhân đều đến đông đủ. Dương An giơ tay lên phía trên cây nông nghiệp, nói, loại vật này gọi thóc gạo, người ăn về sau có thể nhét đầy cái bao tử. Sau đó, Dương An lại giơ lên một loại khác cây nông nghiệp, nói, cái này gọi lúa mì, có thể mài thành phấn, làm thành bánh bột. Về sau, Dương An lại lấy ra hắn mấy loại cây nông nghiệp, nhất nhất giới thiệu. Làm Dương An giới thiệu xong về sau, tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Dương An trên tay cây nông nghiệp. Một số người hiếu kỳ nói, thần tiên, ngài nói đồ, vật, thật có thể nhét đầy cái bao tử sao? Dương An suy nghĩ một chút, thi triển thần thông, khai mở một khối ruộng đất, đem hạt giống vung vào trong đất. Sau đó, dùng thần thông đẩy nhanh quá trình chín, đợi thóc gạo thành thục về sau, Dương An sử dụng tiên thuật thu hoạch hạt thóc, lại dùng tiên thuật đi xác, lại đem thóc gạo để vào một cái luyện chế thật lớn trong nồi. Một lát sau, nồi lớn bên trong truyền ra nhàn nhạt mùi cơm chín. Dương An mở ra nắp nồi, nói, tốt, đây chính là cơm, mọi người có thể nếm thử. Mọi người nhấm nháp cơm về sau, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Gạo này cơm ăn ngon thật, thật là thơm, ta cảm thấy cơm không có thịt ngon ăn. Ta vẫn là thích ăn thịt, ta thích ăn gạo cơm. Cơm mềm mại, vừa mê vừa say, mọi thuyết không đồng nhất, mỗi người yêu thích khác biệt. Giống như hậu thế như vậy, có ít người thích ăn ăn chay, có ít người thích ăn thịt. Đợi mọi người ăn xong cơm, Dương An đem cây lúa loại cùng hắn cây nông nghiệp hạt giống đưa cho nhân tộc thủ lĩnh, nói, đem những này hạt giống loại tới đất bên trong, cực kỳ chăm sóc. Nhân tộc thủ lĩnh thận trọng tiếp nhận hạt giống, lấy hắn trí tuệ, đã biết những thứ này hạt giống trọng yếu. Hắn nghĩ, tương lai, con mồi hội càng ngày càng ít, tộc nhân phải nhờ vào những thức ăn này để duy trì sinh hoạt. Trong nháy mắt, đi qua 100 năm, trong lúc đó, nhân tộc phát sinh rất nhiều chuyện. Kinh hơn 100 năm phát triển, nhân tộc so với ban đầu nhiều gấp bội. Thanh Khâu Sơn chân đã ở không xuống nhiều người như vậy tộc. Rất nhiều tộc nhân rời ra Thanh Khâu Sơn, cái này cũng biểu thị nhân tộc đi vào Hồng Hoang đại địa. Thời gian 100 năm, Dương An cùng tiên thiên nhân tộc cư ở cùng một chỗ. Nhìn lấy tiên thiên nhân tộc chậm chạp trưởng thành, trước kia, rất nhiều không hiểu địa phương cũng dần dần rõ ràng. Dương An yên tĩnh trầm tư, chỉ có tiến vào thế giới bên trong, gần sát trong thế giới sinh linh, giải mỗi một cái sinh linh ý nghĩ, mới có thể chân chính nắm chắc thế giới mạch lạc. Dương An suy nghĩ thật lâu, cảm giác mình làm được còn chưa đủ, vẫn có rất nhiều chỗ không rõ. Đột nhiên, Dương An cảm ứng được mấy cỗ khí tức cực lớn, lúc này phóng xuất ra thần niệm, gặp Tam Thanh đi vào nhân tộc tụ cư địa. Dương An nghĩ, xem ra, Tam Thanh đã biết thành thánh chi cơ ở đâu. Nhân tộc tuy nhiên trải qua trăm năm phát triển, vẫn 10 phần non nớt. Dương An hy vọng những thứ này tiên thiên nhân tộc có thể đi ra thuộc về mình đường, sáng tạo ra thuộc về mình sáng chói văn minh. Tam Thanh đi vào nhân tộc, thần thông hiển thị rõ, trời hiện điềm lành, nhân tộc nhìn đến như thế cảnh vật, đều biết có đại thần thông người buông xuống, nhao nhao đi ra ngoài quan sát. Đúng lúc này, Dương An cùng Chu Thành xuất hiện, hai người đứng ở hư không, cùng Tam Thanh tương đối. Chu Thành vốn muốn nói, nhìn Dương An liếc một chút, lại đem đến miệng lời nói nuốt xuống. Hắn muốn nhìn một chút Dương An sẽ như thế nào hành động. Dương An quét mắt một vòng Tam Thanh, nói, ta không quản các ngươi đánh cho ý định gì, nhưng là, nhân tộc tân sinh, trong ngàn năm, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu nhân tộc, nếu không, chết. Cái này vừa nói, pháp tắc đi theo, thiên đạo hưởng ứng, Tam Thanh cảm ứng được nồng đậm nguy cơ, hướng Dương An chắp tay một cái, nói, tuân thánh nhân pháp chỉ. Tam Thanh không dám nhiều lời, hướng Dương An chắp tay về sau, xám xịt rời đi, bởi vì cái gọi là, đến nhanh, đi cũng nhanh. Tam Thanh sau khi rời đi, Dương An nói, hy vọng nhân tộc có thể phát triển ra thuộc về mình văn minh. Chu Thành nói, Dương An đạo hữu, ta tại nhân tộc ở lại trăm năm, nhìn lấy nhân tộc trưởng thành, trong lòng cảm ngộ rất nhiều. Như vậy cáo biệt đi, ta cũng nên về núi nhìn xem đệ tử. Chu Thành sau khi rời đi, lại qua 1 năm, nhân tộc thủ lĩnh lần nữa cầu kiến Dương An. Dương An nói, lần này, lại là chuyện gì? Dương An đã cùng nhân tộc thủ lĩnh nói qua, không phải nhân tộc đại sự, không thể quấy rầy hắn. Bởi vậy, chỉ cần là nhân tộc thủ lĩnh đến cửa cầu kiến, nhất định là nhân tộc đại sự. Thủ lĩnh nhìn thấy Dương An về sau, cung kính thi lễ, nói, gặp qua thánh nhân, mắt thấy ta nhân tộc càng ngày càng hưng thịnh, lại chẳng biết tại sao, thiên đạo rơi xuống trừng phạt, đại lượng tân sinh nhân tộc ngã xuống, gần đây, tiên thiên nhân tộc cũng lần lượt ngã xuống, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầu kiến thánh nhân. Dương An nghe vậy, thả ra thần thức, nhất thời thì hiểu rõ sự việc nguyên do, nói, thủ lĩnh, cũng phi thiên đạo trừng phạt, đây chỉ là bệnh, lại có thể gọi là ôn dịch. Nhân tộc thủ lĩnh quỳ xuống, cầu nói, nhìn thánh nhân từ bi, cứu tộc nhân ta. Dương An phất phất tay, đem nhân tộc thủ lĩnh nâng đỡ, nói, muốn trị bệnh này, đến cũng không khó. Dương An nói một câu, nghĩ thầm, tiên thiên nhân tộc là nữ hoa tạo hóa, lại là tiên thiên đạo thể, đều có thể sửa luyện, không có ốm đau, những thứ này hậu thiên nhân tộc lại là không bằng tiên thiên nhân tộc. Xem ra, là thời điểm để nhân tộc nghiên cứu dược thảo phương diện tri thức. Dương An theo nhân tộc thủ lĩnh đi ra nhà gỗ, nhìn lấy ngã xuống đất tộc nhân, lòng sinh thương hại, người cũng là như thế. Nhiều tai nạn, ốm đau quấn thân, Dương An vừa đi, một bên nói, thủ lĩnh, về sau, người cùng súc vật muốn tách ra, mà lại, phải chú ý vệ sinh. Nhân tộc thủ lĩnh ứng nói, hiểu rõ. Dương An tiếp tục đi lên phía trước, đi theo phía sau nhân tộc thủ lĩnh, cùng nhân tộc trưởng lão. Dương An đem chúng người tới trong núi sâu, lấy xuống một gốc thực vật, nói, đây là dược thảo có thể trị liệu ốm đau, cũng có thể trị ôn dịch. Ngay sau đó, Dương An lại cho mọi người giảng giải dược thảo phương diện tri thức. Trên đường đi, Dương An mỗi hái một loại dược thảo, đều sẽ kiên nhẫn giảng giải lật một cái. Nhân tộc thủ lĩnh cùng nhân tộc trưởng lão đem Dương An nói chuyện khác trong tâm khảm. Phía trước nói qua, những này nhân tộc đều là tiên thiên nhân tộc, vì tiên thiên đạo thể, lại có Dương An truyền xuống đạo pháp, trăm năm tu hành, những thứ này tiên thiên nhân tộc đã đạt tới thiên tiên tu vi. Biết có thể cường đại, phàm là Dương An nói chuyện qua, đều có thể ghi khắc trong đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.